99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1160. Ta nghĩ xuất viện, chỉ là Âu Minh tay có chút không tiện. Dư Lý Lý trước giúp hắn đổi quần về sau, mới phí tốt một phen công phu giúp hắn đổi áo. Âu Minh từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Ngay tại Dư Lý Lý giúp hắn buộc lên cái cuối cùng nút thắt về sau, hoàn hảo cánh tay đưa nàng kéo một phát, kéo một cái, nắm ở trong ngực. Dư Lý Lý khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, liền phục tùng mà tựa ở trên vai hắn, nhẹ nhàng đem hắn ôm. Họ Dư, Âu Minh thanh âm hơi khô câm, nghe có chút xa xút. Dư Lý Lý trái tim khẽ run lên, trở tay đem hắn ôm chặt, lên tiếng, ân. Ta nghĩ xuất viện, người đi tìm một cái cha mẹ ta. Xuất viện, bây giờ lúc này tại sao có thể xuất viện đâu? Dư Lý Lý nhìn xem cái kia chỉ băng bó thạch cao tay. Lông mày chăm chú nhíu lại. Không quan hệ, không phải cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa trong nhà của chúng ta cũng có bác sĩ gia đình. Đến lúc đó mời đi theo liền tốt. Âu Minh đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Nói. Đi thôi, Dư Lý Lý nhìn xem hắn bộ dáng, liền biết tâm tình của hắn nhất định phi thường không tốt. Nhưng là, dạng này Âu Minh Dư Lý Lý còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có chút chán chường, có chút đánh bại, không còn tự tin, không còn trương dương, thậm chí thoạt nhìn không còn trầm ổn. Chuyện này, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Âu Minh mất đi, không chỉ có chỉ là thị lực mà thôi. Dư Lý Lý ngực thủy chung giống như là bị cái gì chặn lấy một dạng. Thật sâu nhìn xem nàng, nhàn nhạt ứng tiếng, quay người, liền đi về phía cửa. Chỉ là, cũng không có ra ngoài, mà là bước chân chậm rãi lui lại. Đối mặt với Âu Minh, bước chân nhẹ nhàng xê dịch sau mấy bước, liền không có lại đi động. Âu Minh tự hồ nghiêng tai nghe một lần, có phát hiện không thanh âm về sau. Cả người đều thư giãn xuống, sờ lên đằng sau, một tay lui về phía sau chuyển, đưa tay sờ về phía cái kia tủ đầu giường. Nhưng là tay vừa sờ, liền chạm đến một cái bình nước, lập tức lăn xuống dưới, đang thấp giọng phát ra vang dội tiếng va đập. Dư Lý Lý vô ý thức liền muốn tiến lên, nhưng là lý trí rất nhanh liền đưa nàng ngăn lại, động tác mạnh mẽ ngừng lại ngay tại chỗ. Âu Minh tay có chút thu hồi đến, nhưng rất nhanh lại trên tủ đầu giường sờ lên. Hắn muốn tìm cái gì? Dư Lý Lý muốn hỏi hắn, nhưng là lại không dám lên tiến đến. Nhưng là Âu Minh sờ một vòng, không có phát hiện mình muốn tìm đồ về sau. Liền thu tay về, giống như là có chút đánh bại một dạng. Nằm ở trên giường, quay người, đưa lưng về phía cửa ra vào. Dư Lý Lý căn bản nhìn không thấy hắn biểu lộ. Hắn muốn làm gì? Dư Lý Lý hiếu kỳ điên. Muốn tiến lên hỏi hắn giúp hắn giải quyết giúp hắn tìm. Có thể Dư Lý Lý lại lo lắng sẽ làm bị thương đến tâm hắn. Đứng tại chỗ sau nửa ngày. Dư Lý Lý quay người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Chỉ nghe thấy có chút to khỏe hấp khí thanh. Quay đầu nhìn lại. Cái kia bị màu trắng ga giường bao vây lấy thân thể. Có chút rung động, biên độ không lớn, nhưng mà xác thực tồn tại. Hắn đang khóc, Dư Lý Lý ý thức được tầng này. Trong lòng tức thì bị thứ gì trọng trọng đánh đồng dạng. Đau đến đáy mắt, ấm áp chất lỏng xông tới. Dư Lý Lý không dám dừng lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đem cửa vừa mở, một cửa, động tác rất nhẹ, hiểu. Trên giường Âu Minh, lại là lưng cứng đờ. Nhắm mắt lại, không có nhúc nhích, Dư Lý Lý đi tới. Đi thẳng tới Ôn Phượng Lân phòng bệnh đi. Âu Hoắc Kim còn có Kiều Tử Thanh đều ở. Trông thấy Dư Lý Lý tiến đến. Có một chút kinh ngạc. Dư Lý Lý nhìn một vòng. Lễ phép hô, thúc thúc A-di. Ngay sau đó, nhìn về phía Ôn Phượng Lân. Hỏi, Ôn thúc thúc cảm giác khá hơn chút nào không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.